Chương 84, Cạ Dù Hạ vs Xì Lội cùng Bờ Juno, hết. Màu xanh nhạt hỏa diễm có hay là tuyệt đối nhiệt độ thấp, bị đa nhờ chu nở dê, không phải là bị bỏng, mà là ngược lại cùng thiêu đốt không cùng một dạng đóng băng. Có điểm cùng loại vu gia đình trong phòng học linh địa điểm đột phá, bất quá không cùng một dạng là, đây là ỉn phở mạ vẹ ở song tử động quật lúc tu luyện hấp thu đại lượng hàn khí, ở thành công tiến hóa đến màu xanh nhạt hỏa diễm lúc, dẫn phát rồi biến dị lam sắc hỏa diễm. Liền như trước đây ỉn phở mạ vẹ ở tiến giai lục sắc hỏa diễm lúc bởi vì hấp thụ quyền lực lượng mà thu được sức sống. Đương nhiên hiện tại ỉn phở mạ vẹ đối với lam sắc hỏa diễm còn không quen luyện, chỉ có thể miễn cưỡng đóng băng mà thôi, hơn nữa thời gian tốn hao so ra hơn nhiều dài. Không phải vạn bất đắc dĩ, cả dù hạ căn bản sẽ không để ỉn phở mạ vẹ sử dụng lam sắc hỏa diễm. Khi dậy gần sử dụng bom khinh khí bạo phá nổ tung băng phong vương tọa. Cả dù hạ chuẩn bị tập hợp hỉ dậy gần cùng ỉn phơ mạ vẽ lực lượng giết chết lạ tờ giác, chỉ là băng phong vương tọa lãnh vực này cũng là kha la phiền thoái, trước tiên cần phải giải quyết hết. Hỉ dậy gần cố kỹ trong thi, một viên có điện thủy chi ba động phát xạ ra ngoài, sau đó một viên hỏa diễm đạn sau đó đuổi kịp. Ngươi cho rằng dùng qua một lần chiến thuật còn sẽ có dùng sao, quá ngây thơ rồi. Lạ tờ giác sử dụng cấp tốc khô giáo. Lô ấy đẩy một cái kính mắt nói. Lạp tờ giặt bắn ra một đạo cùng loại cấp đống quang tuyến trùng sáng, cái kia mang theo dòng điện thủy chi ba động lập tức bị đóng băng đứng lên, đồng thời cấp tốc khô giáo chùm tia sáng cùng hỏa diễm đạn đụng nhau đụng, trực tiếp bị tới tát. Khá hơn chút nào không ỉn phờ mạ vẹ. Cả dù hạ quan tâm hỏi ỉn phờ mạ vẹ gật đầu, lập tức xông lên phía trước, toàn thân phát sinh đại lượng nhiệt lượng, ngay cả băng phong vương tọa đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có hỏng mất khúc nhạc dạo. Hướng về phía quái lực 12. Sử dụng bạo tạc thiêu đốt. Cả dù hạ hô lên hỏa hệ mạnh nhất kỹ năng, cũng là ỉn phờ mạ vẹ hiện nay mạnh nhất tuyệt chiêu. Ỉn phờ mạ vẹ chưa từng có từ trước đến nay nhằm phía bị băng phong quái lực. Quái lực nhanh tránh thoát đóng băng. Bờ Juno lo lắng hô. Chỉ là mặc dù bờ Juno kêu cực kỳ ra sức, thế nhưng quái lực vẫn không thể nào tránh thoát. Ỉn phờ mạ vẹ đã vọt tới quái lực trên người, ôm lấy bị băng phong quái lực, toàn thân hỏa diễm phanh một tiếng muốn nổ tung lên. Mánh liệt hừng hực liệt diễm mượn nổ tung uy lực, tịch quyển hơn nửa nơi sân. Toàn bộ băng phong vương tọa bị hỏa diễm mạnh mẽ phá vỡ, quái lực tại trung tâm nổ, đương nhiên không có may mắn còn sống sót lý do, đã té trên mặt đất mất đi chiến đấu năng lực. Trở về đi quái lực. Bờ Juno không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị sớm nhất giết chết, vốn là muốn hảo cùng lội ung dung giáo dục một chút cả dù hạ, hiện thực cũng là chính mình trước hết bị giết chết. Bờ Juno nhìn thoáng qua cả rủ hạ có điểm cô đơn A hỉ dậy gần đối với vu hào hỏa hầu một chiêu này, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị hỏa diễm sở thương tổn đến, xà kỳ hảo là lạp tợ giặt cũng bị thương, hơn nữa chủ yếu nhất là băng phong vương tọa cũng giải trừ. Cầu mưa lội có thể không phải người ngồi chờ chết, mặc dù mình không có nghĩ qua muốn đoạt lấy rể ghi dốc, chỉ là muốn để cả rủ hạ rất nhanh lớn lên, nhưng là vậy không có nghĩ qua muốn thua. Một viên thủy cầu phóng ra đến giữa không trung, ở đây trên đất trống nhanh chóng hình thành thủy vân, sau đó liền giáng xuống nước mưa. Đang bị nước mưa đánh vào người về sau, lạp tờ giặt trên người phát sinh nhàn nhạt lam quang. Chữ thủy vẫn là ướt át thân thể sao cả dù hạ chứng kiến lạp tờ giặt bộ dạng, đoán được. Ta lạp tờ giặt có là ướt át thân thể đặc tính, trời đang mưa khí trời lúc có thể không ngừng khôi phục thể lực. Lô ơi giải thích. Đối với cái này cái ta đương nhiên đã biết. Cả dù hạ nhàn nhàn nói, cũng vậy, dù sao ngươi chính là ban bố đặc tính chính là cái kia nghiên cứu ra, ổ kỳ đỏ cả nọ bác sĩ. Lô ấy nhưng không có sinh khí, chỉ là hướng bờ Juno giải thích một chút, vì sao cả dù hạ nói như vậy nguyên nhân, hơn nữa còn là không lưu dấu vết. Lướt sóng. Lô ấy bây giờ không có băng phong vương tọa, đổi thành sử dụng thủy hệ kỹ năng, bất quá lội ở thủy hệ phương đi hệ nở có thể nói cũng không so với băng hệ kém. Chỉ là bởi vì lĩnh ngộ là băng hệ lĩnh vực, cho nên khiến người ta nghĩ lầm am hiểu là băng hệ, kỳ thực chỉ có một số ít người mới biết, lộ ấy nhưng là tinh thông nước đá song hệ thiên vương. Ỉn thở mạ vẽ bởi vì sử dụng bạo tạc thiêu đốt mà có điểm thoát lực, căn bản là không có cách núp đích, may mà chính là cái này không phải đánh đơn trận đấu, mà là đánh kép. Khi dậy gần nhanh chóng phản hồi, túi đầu, nâng lên ỉn thở mạ vẽ, bay thẳng lên trên trời, tránh được lướt sóng. Khi dậy gần hướng về phía lạp tờ giặt sử dụng thần đỡ tuần. Cả dù hạ không muốn để cho lội tiếp tục dưới sự công kích đi, lập tức để hỉ dày gần quấy dày lạp tờ giác. Thần đỡ tuấn ở hiện tại tất cả đều là nước mưa thời điểm, tỷ số trúng mục tiêu nhưng là hầu như đạt tới 100%. Một đạo cường lực điện lưu từ hỉ dày gần trong tay hai cái long đầu phát sinh, nhắm ngay lạp tờ giác. Kỳ dị quang tuyến. Lội chuẩn bị sử xuất lấy công để công. Lạp tờ giác từ trong ánh mắt phát sinh hai đạo kỳ dị tia sáng chặn thần đỡ tuấn. Bạo phong tuyết lộ ấy vung tay phải lên, thanh âm lanh khốc như trong trời đông giá rét băng sơn giống nhau, khiến người ta thăng hàn. Lạp tợ giặt há mồm ra, bình thường bản bạo phong tuyết thổi đến lấy hì dậy gần. Hì dậy gần bởi vì trên người có ỉn phờ mạ vẹ tồn tại rất nhiều động tác đều không pháp chính thường hoạt động, hai cái trên cánh tay phun ra hỏa diễm bởi vì chịu đến nước mưa ảnh hưởng uy lực căn bản đỡ không được bạo phong tuyết. Lúc này, nguyên bản ở hì dậy gần trên người ỉn phờ mạ vẹ. Một cước dâm ở hì dậy gần trên người, một cái lộn ngược ra sau triệt để thoát khỏi hì dậy gần, đem chính mình toàn thân hỏa diễm lực lượng toàn bộ tụ tập bên phải quyền thượng, đồng thời dùng thiết khối tăng cường quả đấm lực lượng, đón bạo phong tuyết, dùng nguyệt bộ đạp không khí, hướng lạp tờ giặt phong đi. Cả dù hạ đám người liền thấy một con hỏa hồng hầu tử giống như là một cái siêu nhân giống nhau trên nắm tay mạo hiểm hỏa diễm, trực tiếp đem bạo phong tuyết giải khai, nắm tay đánh vào lạp tờ giặt trên đầu. Thời gian phảng phất ở nơi này khắc dừng lại. Lạp tờ giác, quái lực đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là cả dù hạ. Bỡ lái nạ thân là tài phán sớm nhất phản ứng kịp, khi nhìn đến lạp tờ giác cũng nằm xuống về sau, trực tiếp tuyên bố. Đến tận đây lần này đối chiến đôi thiên vương khiêu chiến lúc đó kết thúc. Lenken chúc mừng ký chủ chiến thắng tứ thiên vương lội cùng bờ Juno, thành công hoàn thành khiêu chiến tứ thiên vương. Thưởng cho hối đoái cửa hàng 20000 tích phân trở xuống thương phẩm ý chọn giống nhau, tích phân 10000 điểm. Hiện nay sở hữu 142000 tích phân, rút thưởng lần cả dù ỉ chia lần. Tháng, cả dù hạ thắng trước hết hoan hô là sợi rổ, phía sau cổ rủ kỳ, ạ cản cùng sạp gì nạ cũng đều cao hứng vì cả dù hạ hoan hô. Điều này cũng tại không được mấy người các nàng cao hứng như vậy. Phải biết rằng hiện tại cả dù hạ đối mặt nhưng là hiện giữ được sức mạnh nhất tứ thiên vương bên trong lội cùng bờ Juno tổ hợp thành đánh kép, không phải người bình thường có thể chiến thắng, cho dù là độ cũng không dám như vậy vọng nôn. Đương nhiên lần này cả dù hạ có thể chiến thắng, trừ của mình thực lực bên ngoài, cũng có vừa mới bắt đầu lội cùng bờ Juno lưu thủ quan hệ, muốn không phải ở cuối cùng cả dù hạ lĩnh ngộ vương giả lĩnh vực, cả dù hạ rất có thể liền thua. Được rồi. Cả dù hạ chúc mừng ngươi đánh bại lội cùng bờ Juno, đây là Hồng Liên đạo quán Hồng Liên huy chương, ngươi có tư cách này đạt được nó. Lúc này bỡ lại nạ lấy ra một viên huy chương, trực tiếp giao cho cả dù hạ. Ngậy! Ta không phải còn không có cùng ngươi đối chiến sao bỡ lại nạ quán chủ? Cả dù hạ nghi ngờ hỏi bỡ lại nạ. Không có việc gì, thực lực của ngươi ta đã thấy được, ngươi tuyệt đối có tư cách này. Lời nói nhảm nếu như ngay cả thực lực như vậy còn không chiếm được huy chương, cái kia huy chương khả năng một cái cũng không đưa ra. Nếu nhân gia bở lại nạ đều nói đến phân thượng này, cả dù hạ cũng sẽ không làm tiêu, tiếp nhận Hồng Liên huy chương. Chúc mừng ký chủ thu được Hồng Liên huy chương, thưởng cho tích phân 35000. Hiện nay sở hữu 14550000 tích phân, rút thưởng lần cả dù ỉ trịa lần. Ưu hệ, hiện tại Ly Thạch Anh Liên Minh lại tiến thêm một bước. Chỉ còn lại có sau cùng thưởng bàn đạo quán. Cả dù hạ cao hứng nói. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Bờ Juno vẻ mặt cao hứng vì cả dù hạ chúc mừng, không hề có một chút nào mới vừa rồi bị đánh bại về vải. Ngươi đã đánh bại chúng ta, như vậy dựa theo ước định chúng ta sẽ giúp ngươi. Lộ ấy lúc này cũng tới rồi. Cảm ơn hai vị. Đồng thời cũng cảm tạ hai vị chỉ đạo. Cả dù hạ đối với lộ ấy cùng bờ Juno vẫn là rất cảm tạ. Không chỉ để cho mình thu được cực lớn tiến bộ lĩnh ngộ vương giả lĩnh vực, trọng yếu hơn chính là nếu là thật mạnh bạo, cả dù hạ nhưng là phải đối mặt ít nhất 12 con thiên vương cương chịu, thế nhưng bọn họ nhưng không có, ngược lại lấy phương thức này trợ giúp cả dù hạ, cho nên cả dù hạ đối với hai người cực kỳ cảm tạ. Lội cùng bờ Juno hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu tiêu ý, quả nhiên không có giấu giếm được tiểu tử này. Bỡ lại nạ cũng là thật cao hứng. Mọi người ở đây cao hứng chuẩn bị ly khai, lội ấy điện thoại vang lên. Uy, hội trưởng có gì phân phó sao lội cầm điện thoại di động lên, chân mày không tự chủ nhíu một cái, hơi trùng xuống nặng mở miệng hỏi. Hội trưởng, lội ấy mở miệng nói ra tên này, để ở chàng người ngừng vui cười. Lôi ấn nút tắt thâu âm, đối diện thanh âm tự nhiên truyền ra. Lôi eo ơi, ngươi và bờ Juno bây giờ ở nơi nào? Đối diện liên minh hội trưởng xa mạ răng thanh âm truyền ra. Hồng Liên đảo, đang ở năm 520 đi liên quan tới tiếp thu dễ ghi dọc nhiệm vụ. Lôi ăn ngay nói thật. Lập tức cùng bờ Juno ngừng tay, các ngươi không nên đi di chuyển đến ổ kỳ đỏ nhà tên tiểu tử kia. Đối diện xã mạ dặn lập tức lo lắng quát. Đã tới không kịp, chúng ta vừa rồi đã kết thúc đối chiến. Lộ ấy lúc này trong mắt lóe ra bụng đen mỉm cười. Để cho chúng ta vì liên minh mặc nghiệm. Cái gì? Lập tức đem dễ ghi dọc trả lại cho đối phương. Chúng ta liên minh buông tha tiếp nhận rồi. Không nghĩ tới chính là xã mạ dặn dĩ nhiên cho ra như vậy một tin tức. Đừng a hội trưởng, chúng ta trực tiếp cầm đi, ngược lại đã đắc tội ổ kỳ đỏ nhà. Thẳng thắn bên cạnh một thanh âm truyền ra. Cả dù hạ mấy người đồng thời nhữ một cái, may mà chính là xà mạ dặn không đồng ý hôn đản, chính là các ngươi vài cái loạn cho ta thêm phiền, bây giờ còn ngại bất quá phiền phức sao? Dù kỳ nạ gì cái kia láo ra hỏa đều đã tới chỗ của ta náo loạn, các ngươi còn như vậy. Xà mạ dặn tức miệng mắng to. Bớt giận đi hội trưởng, chúng ta cũng không có thành công, ta và bờ Juno bị đánh bại. Lô ấy lúc này khỏe miệng mỉm cười lớn hơn. Ngươi nói cái gì? Ngươi và bờ Juno thất bại. Đối phương sử dụng dễ ghi dọc sao? Tát mã lạp kỳ nghe được lộ cùng bờ Juno thất bại, duy nhất có thể nghĩ tới chính là chỗ này loại khả năng. Chỉ là lộ ấy rõ ràng không muốn để cho đối diện sống khá giả, tiếp tục hù chết đối diện. Không phải à, cả dù hạ chỉ là dùng infer mạ vẽ cùng hỉ dậy gần đánh bại ta và bờ Juno lạp tờ giặt cùng quái lực mà thôi. Lội cái kia thanh âm nhàn nhạt, phảng phất không thèm để ý thanh âm để đối diện đưa ra khỏi cửa khí, nhưng là vừa lập tức sợ ngây người. Là ngươi cùng bờ Juno con kia vương bài. Tắt mã lạp kỳ không xác định hỏi. Đúng thế. Hơn nữa hiện tại hắn đang ở bên cạnh ta. Lội sử dụng sau cùng sát chiêu. Câu 10 điểm, câu phiếu nhóm, câu thạ tiểu thất ở chỗ này lăn lộn các loại cầu. Hy vọng các vị độc giả thật to nhóm ra sức một cái. Tiểu thất tuyệt đối sẽ đem quyển sách tiếp tục viết, tuyệt đối sẽ không tiến cung. Nhưng là vậy phải có động lực ra, còn có hiện nay tiểu thất là không có có lưu bản thảo, đều là buổi tối hiện mã ngày thứ hai, cho nên không có cách nào khác tăng thêm hoặc bạo càng, mọi người thứ lỗi dưới.